Gặp lại. Cái bọn thổ dân ngu xuẩn. Trong bóng tối, một bóng đen lao vút qua giữa những gian nhà. Hướng đi của y không ngờ lại trùng hướng với bọn Trác Mộc Cường Ba và Xin đang chạy. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt tựa như bị muôn ngàn con rắn cùng cắn xé kia của Xoa A trông càng thêm dữ tợn. Y thuần thục đảo người lao vào một gian nhà lớn, sục sạo một hồi bên trong. Lát sau đã thấy y lộ vẻ mừng rỡ đi ra, mang theo một cây trượng bằng đá. Có được cây trượng đá, Xoa A lại vòng ngược trở lại phía đông, tới bên dưới gốc cây to, dễ 4-5 người ôm. Chung quanh không một bóng người, dường như tất cả đều đã chạy sang phía nam rồi thì phải. Xoa A cắn chặt cây trượng trong miệng, dùng cả tay lẫn chân bò lên chừng 10 mét. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có một cái gì đó không ổn, tựa như đạp rơi một thứ gì đó. Y vội lách người sang trái, rút con dao san ra cắm vào thân cây để trụ ổn thân hình. Cơ hồ như cùng khoảnh khắc ấy, nơi y vừa trèo qua, một mũi giáo đen ngòm đâm vọt ra. Tựa như một con mãnh thú bị kinh động đột nhiên phát ra một chiêu chí mạng vậy. Một lát sau, không thấy gì xảy ra nữa, mũi giáo kia lại chậm chậm rút trở lại. Xoa A tái mặt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, thầm nhủ: nguy thật, không ngờ cả cành cây cũng có bẫy. Cái mũi giáo độc đen ngòm thế kia, không biết là đã hút máu bao nhiêu người rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, y chỉ dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng tiếp tục trèo lên chỗ cao hơn. Đến chỗ thân cây rẽ nhánh thì thấy có một tấm ván phẳng, chẻ cây bị dẫm cho bằng phẳng. Ngay chính diện có một cái bàn tời bằng gỗ. À, đây rồi. Xoa cảm mừng, liền lấy cây trượt đá mới trộm được cắm vào cái lỗ giữa bàn tời. Chỉ nghe cách, cách, cách, cách 4 tiếng. Sau khi trượt đá cắm hẳn vào giữa bàn tời, lại phát ra mấy tiếng lách cách nữa. Xoa cầm tay nắm bàn tời, quan sát sợi dây thừng gắn vào đó, thầm nhủ: à, dây vẫn còn mới, xem ra bọn chúng vẫn cứ hành nghi lễ cúng bái thánh thạch mỗi năm một lần. Cái bọn ngu xuẩn này, cái thánh thạch dùng để làm gì cũng chẳng biết, cứ cấm đầu lễ với trả bái. Y vẫn hết sức lực toàn thân, bắt đầu xoay chuyển bàn tời. Bàn kéo chuyển động, dây thừng dẫn động các chốt bẫy, cây cổ thụ lại phát ra những tiếng cạch, cạch, cạch. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo hướng Xin chỉ tay, quả nhiên 3-4 gian nhà gỗ phía trước đang nhúc nhích chuyển động cực khẽ, tựa như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước hồ phẳng lặng, chậm chậm nhô lên nhấn xuống vậy. Hết sức đặc biệt. Còn vùng đất bùn phía trước cũng đang hơi nhấp nhô lên xuống như có sóng, không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra. Cái gì vậy? Trác Mộc Cường Ba không hiểu. Xin thở hắt ra một tiếng và nói: nguy hiểm quá, cái bẫy này được che chắn ghê quá. Phía trước là vũng lầy đấy. Vũng lầy? Trác Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên. Xin lại nói: bọn chúng cố ý đặt dàn nhà tranh rất nhẹ kia lên cái bề mặt của vũng lầy, chung quanh còn đầy lá rụng với cành cây tạp nữa. Nếu mà kẻ địch ở bên ngoài xâm nhập vào, không có hiểu chuyện mà cứ muốn lại gần cái dàn nhà tranh kia, chắc chắn là sẽ không có thể nào thoát chết được. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi: đặt mấy gian nhà tranh lên cái bề mặt vũng lầy để mê hoặc kẻ địch ư? Xin đang chuẩn bị giải thích, bỗng cả hai cùng nghe thấy trên cây đại thụ phía bên phải phát ra những tiếng cạch cạch nghe rợn cả người. Cùng với âm thanh ấy, một cành cây thò ra, không ngờ lại hướng đúng về phía trên một gian nhà tranh giữa vũng lầy. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: đó là cái gì vậy? Xin chào mày nói: lẽ nào trong gian nhà kia có cái thứ gì đó à? Cái bộ lạc này chỉ lợi dụng cái vũng lầy để đảm bảo đồ đạc ở bên trong không có bị ai đi lấy trộm đi. Trong nháy mắt, từ cành cây đó thông xuống một sợi dây, một người đầu chúc xuống, chân chổng lên, trường xuống. Trong bóng tối chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn như khỉ vậy. Trong một Cường Ba cảm giác cái bóng ấy hết sức quen thuộc, dường như gã đã trông thấy ở đâu rồi thì phải. Lúc này xin bỗng làm đứt mạch suy tư của gã, cuống quýt lên nói: không xong rồi, đây là cái kế Dương Long Kích Tê của cái người này. Y dẫn dụ cái đám ăn thịt người đi chính là để đến đây lấy trộm đồ. Bọn họ sẽ quay lại đi ngay đấy, chúng ta phải tức khắc đi ngay. Xoa A cuốn hai chân vào sợi dây, trượt nhanh xuống gian nhà phía dưới. Tới gần nóc nhà, gạt đống lá cọ sang một bên, một cánh cửa gõ có tay kéo hiện ra. Xoa A nghĩ ngợi giây lát rồi dịch người sang một bên, sau đó mới kéo cánh cửa, vừa kéo vừa nghiêng người lắng tai nghe. Bên trong không có một tiếng động gì. Chờ thêm một lát cũng không thấy có tên nỏ gì bắn ra. Y mới lấy một cây pháo sáng, vừa giật chốt, ánh sáng ma dê chóa mắt lập tức lóe lên. Xoa A ném cây pháo sáng vào, nhìn rõ bài trí ở bên trong của gian nhà và chỉ thấy có một cái bàn gỗ, bên trên xếp thẳng thớm 5 món đồ kim loại trông như quả trứng. Dưới bàn dây thừng căng chi chít như mạng nhện, cả cánh cửa y vừa mở ra cũng có một sợi dây nối xuống. Xoa A biết rõ những quả trứng kim loại kia đều là vàng nguyên chất, nhưng chỉ có một quả là chứa cái thứ mà y muốn tìm, còn những quả khác đều có vô số cạm bẫy đang lợi dụng trọng lượng của vàng để nén xuống. Một khi chọn sai thì tình hình sẽ hết sức nguy hiểm. Nhưng đằng xa đã nghe tiếng người náo động. Đám ăn thịt người kia đã nhận ra và đang chạy về phía này. Không còn thời gian nữa, Xoa lại lập tức thòng dây chui vào gian nhà tranh ấy. Chỉ thấy 4 bức vách chỗ nào cũng có các lỗ nhỏ. Xoa hiểu rõ đây là một gian nhà lớn, lòng bên ngoài một gian nhà nhỏ. Chỉ cần chạm phải chốt, những lỗ đó sẽ lập tức phun lửa, phun độc, bắn tên, thứ nào cũng đủ khiến cho người ta mất mạng. Đồng thời y cũng hiểu những thứ này đều không phải kết tinh trí tuệ của đám người ăn thịt người kia, mà là của tổ tiên của các dân tộc ở đây. Cứ nghĩ đến cái chuyện này, y lại tức thầm trong bụng. Rõ ràng là đã suy bại cả ngàn năm rồi, vậy mà vẫn còn để lại những cái thứ này để làm hại người. Nhớ lại những đồng bọn phải chết tức tưởi kia, trong lòng Xoa A cũng không khỏi bồi hồi thương cảm. Những quả trứng vàng nhấp nhóa dưới ánh sáng ma dê ở ngay trước mắt, Xoa A thoáng trầm tư, chợt nghĩ: dù cho cẩn thận thế nào chăng nữa, cái quả trứng vàng thường xuyên bị lấy ra sử dụng tế bái kia chắc chắn vẫn có dấu vết bị dịch chuyển. Người lấy trứng ắt hẳn cũng phải treo ngược người đầu chúc xuống, chân chổng lên trời, y như y lúc này. Lúc đem trả lại, ắt hẳn không thể hoàn toàn khớp với dấu dịch chuyển ban đầu. Tìm thấy quả trứng rồi, Xoa cẩn thận mở phần nắp bên trên quả trứng thứ ba. Quả nhiên một quả trứng đá có cánh nhỏ hơn đang nằm bên trong, cơ hồ như giống hệt với thánh thạch của người Kukue. Xoa cầm quả trứng đá ấy lên tay, trong lòng kích động, tự nhủ: cuối cùng cũng đã tìm thấy được chìa khóa thứ sáu rồi, giờ chỉ còn lại một chiếc cuối cùng thôi. Rốt cuộc là ở đâu đây? Nói gì thì nói, khó khăn lắm mới đến cấm địa Apus một lần. Đã đến rồi thì không có lý do gì mà không đi tới đó cả. 7 năm trước ta đã không mở được cánh cửa ấy, lần này ta nhất định là phải mở được. Tiếng cách cách lại vang lên lần nữa. Xoa A giật bắn mình, không ngờ bàn tời gỗ kia cũng có thời gian của riêng nó. Sau thời gian định trước lại tự động xoay trở về, và cánh cửa mở ra trên đầu y cũng đang cạch cạch từ từ khép lại. Cũng may là chân tay của y nhanh nhẹn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia lại kịp lách người thoát ra được. Kế đó y trèo lên cành cây đang rụt trở về, theo nó dịch chuyển ra ngoài khu vũng lầy. Nhìn bề mặt của vũng lầy trông chẳng khác gì đất bằng bên dưới, Xoa lại nhớ tới 3 phần tử của anh, 3 phần tử tinh anh trong đội. Năm đó 3 người này đã bị cạm bẫy, nhìn bề ngoài hoàn toàn chẳng có gì nguy hiểm này nuốt chửng. Đến giờ thân xác vẫn còn nằm trong đó. Xoa giấu viên thánh thạch vào người, trường xuống gốc cây rồi chạy về hướng tây. Chưa đầy 5 phút sau, bỗng phía trước mặt sáng bừng ánh lửa, vô số thổ dân ăn thịt người giơ đuốc chạy ra khỏi khu rừng. Xoa lùi lại một bước, phía sau cũng đầy dân ăn thịt người đứng chen chúc. Trên vai họ xốc mấy con khỉ vừa quậy phá ở đàn tế, giờ bị bắn cho chi chít những lông nhím, đang trừng trừng nhìn vào Xoa, nhưng cũng không có ai ra tay cả. Xoa cũng ngấm ngầm sợ hãi, tay không đối phó với nhiều người như vậy thì căn bản không có khả năng chiến thắng. Nếu lợi dụng thuốc để dẫn dụ các loài sinh vật mà họ sợ thì tốn thời gian, nhưng sao đám người này vẫn chưa động thủ? Xoa đang nghĩ ngợi, bỗng trông thấy viên đá màu hổ phách trước ngực mình. Y cười nhạt một tiếng, cầm viên đá lên tay chìa ra trước mặt từng người một. Trong ánh mắt đám ăn thịt người ấy, y nhìn thấy một sự kính sợ, thành kính và cả sự sùng bái nữa. Xoa cầm viên đá tượng trưng cho khế ước đó, ung dung đi qua đám dân ăn thịt người, đi tới đâu là họ lục đục lùi lại nhường lối tới đó, ánh mắt sùng kính, ánh mắt sắc mặt nhún nhường. Sau đó trong đám thổ dân không hiểu ai gào lên một tiếng, cả bọn như sực tỉnh cơn mê, nhanh chóng đuổi theo về hướng của Trắc Mộc Cường Ba và xin đào tẩu. Chạy thục mạng ra khỏi làng của bộ lạc ăn thịt người một lúc lâu, Xoa A mới dám dừng lại, để quả tim nãy giờ vẫn đập thình thịch trở lại nhịp bình thường, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y nhìn viên đá hổ phách, rồi lại lấy chiếc máy theo dõi nhỏ kia lấy ra quan sát lộ tuyến chạy trốn của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Nụ cười âm hiểm lại hiện lên trên gương mặt. Trắc Mộc Cường Ba, năng lực của mày thì chẳng có ra sao, nhưng mà phúc duyên thì cũng không tệ lắm đâu. Trong bóng tối chẳng kịp phân biệt phương nào hướng nào, chỉ cần là nơi thân thể có thể chui qua được là họ xông qua. Ánh lửa sau lưng không bớt đi mà ngược lại còn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lại gần. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy lịch sử dường như đang lặp lại. Kể từ khi đặt chân vào khu rừng nhiệt đới này, số mạng của gã không sao thoát khỏi những chuyện chạy trốn, cơ hồ như ngày nào cũng phải chạy trốn. Đến giờ coi như là đã có chút tâm đắc, có khi trở về viết một quyển sách về chuyện này kiếm được chút tiền cũng không chừng. Bịch! Chung quanh đã tối, lại phải chạy cuống cuồng, Trắc Mộc Cường Ba không biết đụng phải một thứ gì đó, còn chưa có định thần lại, đã cảm thấy có một vật gì đó như cây chọc vào bụng dưới. Gã liền lập tức không dám động đậy, bởi biết rất rõ ràng đó là một họng súng. Lúc này Xin bỗng sổ ra một tràng tiếng quê chua, rõ ràng anh ta cũng bị khống chế rồi. Chỉ nghe đối phương lằng nhằng chửi bằng tiếng Trung: mẹ nó, lại là quân du kích, bị bọn ăn thịt người đuổi, lại còn bị quân du kích đuổi nữa, giết mẹ nó đi. Trắc Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng ngoác miệng ra chửi: Nhạc Dương, cậu đấy à? Cường Ba thiếu gia, đúng là anh à, Cường Ba thiếu gia. Trường Lập đang khống chế gã Xin cũng quăng súng sang một bên, ôm chầm lấy Trắc Mộc Cường Ba, kích động đến nỗi khóc òa lên thành tiếng. Bên kia Nhạc Dương và Xin cũng ôm nhau, sau một phen sinh ly tử biệt, nay lại trùng phùng, niềm vui trong lòng bốn người lúc này thật khó họ biểu đạt nổi. Sau khi biết đối phương là Trương Lập và Nhạc Dương, Trắc Mộc Cường Ba cũng bớt đi phần nào căng thẳng, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ánh lửa càng gần thêm, gã vội thúc bỏ Trắc Mộc, bỏ Trương Lập nhập chân nói: đi nhanh, nhanh, rời khỏi nơi đây trước khi rồi nói sau. Bốn người liền chạy thẳng vào khu rừng đen tối phía trước. Cường Ba thiếu gia, làm sao, sao các anh tới đây được vậy? Tại sao bọn họ lại bắt các anh bằng được như thế? Tôi lại còn tưởng là đuổi bắt chúng tôi nữa cơ đấy. Nè, Cường Ba thiếu gia, sao các anh ở lại chỗ của bộ lạc ăn thịt người một đêm rồi à? Nè, có cô nào xinh xinh không? Cái cảm giác hân hoan khi gặp lại đồng bạn làm dọc đường Trương Lập và Nhạc Dương cứ hỏi han không ngừng. Trắc Mộc Cường Ba kể vắn tắt một lượt những chuyện họ gặp phải trong mấy ngày này, đã mệt đến thở không ra hơi. Đoạn gã lại hỏi chuyện của Trương Lập và Nhạc Dương. Chỉ nghe Nhạc Dương đáp: à, chúng tôi hả? Chuyện của chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, tôi và Trương Lập cứ đi vòng vòng trong rừng, tuy là có súng nhưng mà đạn thì còn ít lắm, muốn ra khỏi khu rừng mà không ra nổi. Ngày hôm kia ấy suýt chút nữa đã đụng đầu với bọn quân du kích rồi. Kế đó anh ta lại liến láo kể sơ qua tình cảnh đám thổ dân ăn thịt người bắt cả nhóm du kích ngay trước mắt hai người ra sao. Cảnh tượng cơ hồ như sặc mùi máu tanh, hệt như cảnh tế sống bọn Trắc Mộc Cường Ba trông thấy. Sau khi biết được đây là địa bàn của bộ lạc ăn thịt người, hai anh chàng lại càng thấp thỏm bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ngay vừa mới đây họ đang đi trong rừng, vô ý gặp phải mấy tên ăn thịt người, nổ hai phát súng, không ngờ bộ lạc của họ là ở ngay đấy. Kết quả là tiếng súng còn kéo thêm cả một đám khác ào tới. Hai người vừa đánh vừa chạy, cuối cùng thì họ gặp bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đang chạy trối chết. Trắc Mộc Cường Ba nói: thì ra là các anh nổ súng, bọn tôi lịch tưởng là quân du kích đánh tới nữa chứ. Xin nói: nè, phải rồi, các anh nói muốn ra khỏi khu rừng mà không ra nổi là thế nào? Trương Lập nói: vậy mà các anh còn chưa biết à? Cái vùng này là một khu tách biệt, bốn phía đều bị vách núi vây kín, bên dưới sâu cả trăm mét, phẳng lì như là dao cắt. Bên dưới nữa là dòng sông cuồn cuộn, hai bờ cách chia nhau tới mấy chục mét, căn bản là không có thể qua nổi. Tôi và Nhạc Dương đi dọc theo vách đá gần 2 ngày trời mà vẫn chưa tới tận cùng. Có khi là một khe núi hình tròn cũng nên. Cả cái khu rừng này nằm giữa cái khe đó. Lúc mà lũ quét qua đó, nước dâng cao, vừa hay cuốn chúng ta tới đây. Lúc tỉnh lại thì nước rút đi cả mấy chục mét rồi. Vậy là không có thoát được. Trắc Mộc Cường Ba và Xin đưa mắt nhìn nhau. Nếu chiều tối hôm qua bọn họ quay đầu đi ngược, gặp phải tình cảnh ấy chắc cũng chẳng thể làm gì. Trắc Mộc Cường Ba chợt hỏi: nè, phải rồi, 2 ngày nay các cậu ở trong rừng có gặp nhóm của giáo sư Phương Tân không? Dù gã cũng biết chỉ có Trương Lập và Nhạc Dương đi với nhau, vậy thì quá nữa là anh chàng này chưa gặp mấy người của giáo sư Phương Tân. Nhưng cứ phải hỏi thì gã mới yên lòng được. Giáo sư Phương Tân, bọn họ cũng đến đây à? Nhạc Dương kinh hãi kêu lên. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói, ừ, chúng tôi có thấy ký hiệu của bọn họ để lại, họ cũng bị tản mát ra rồi. Nếu đúng như các cậu kể, có lẽ họ cũng giống như chúng ta, đang ở trong khu rừng này thôi. Trường Lập thốt, mà cái khu rừng này lớn quá, chúng ta cứ đi mãi mà cảm giác như là chưa đi được bao xa ấy. Xin nói, chắc là phải có cái cách ra khỏi đây chứ, bằng không thì các bộ lạc ăn thịt người ở trong rừng cũng không thể sinh tồn được. Trừ phi anh ta không dám tin tưởng, là trừ khi là cái khu rừng này lớn khủng khiếp, mới có thể có mấy bộ lạc cùng lúc sinh tồn mà vẫn tự túc tự cấp được. Nhạc Dương nói, mấy người của nhóm giáo sư ở đây thì hay quá rồi, nếu tìm được họ tình hình nhất định là tốt hơn lúc này. Xin lo âu nói, nè, nhưng mà sau khi tìm được họ thì sao? Có thể ra khỏi khu rừng bị cái vách núi vây quanh này hay không? Có đấu lại với quân du kích và thổi dần ăn thịt người hay không? Nhạc Dương vốn là người lạc quan nên đã không có nghĩ đến những chuyện này. Trương Lập lắc đầu, anh sai rồi, không thể lấy thực lực của chúng tôi mà đi so với tổ của giáo sư Phương Tân được. Khoảng cách là rất lớn đấy. Những chuyện mà chúng tôi không làm được, chưa chắc mấy người đó đã không làm được đâu. Điều mà tôi lo lắng là, nếu như bọn họ rời khỏi đây trước rồi, bỏ chúng ta lại thì thật là tai hại đó. Trác Mộc Cường Ba thúc giục, thế nào cũng được, nghĩ cách thoát khỏi cái đám đang đuổi giết ở đằng sau đi đã. Xin lắc đầu, nè, xem ra bọn họ coi chúng ta thành kẻ trộm đồ kia rồi, cũng không biết cái tên kia đã lấy đi cái gì. À, chạy được chừng 10 phút nữa, bên tai vẫn còn nghe tiếng tên bay vù vù, bốn người lại mất một phen luống cuống tránh tên. Xin nói nhanh, trong rừng đua tốc độ với dân thổ dân ăn thịt người, chúng ta không có cơ thắng đâu. Nhạc Dương thốt, vậy thì phải làm sao? Giơ tay đầu hàng chắc. Xin lắc đầu, chớ có mà nghĩ thế, bọn ăn thịt người còn khó nói chuyện hơn là quân du kích nhiều. Muốn nói, họ sẽ cho anh vào bụng mà nói đấy. Trương Lập chợt kêu, nè, phía trước không có con đường nữa rồi, hình như là có một ngọn núi chắn ngang trước mặt thì phải. Xin ngạc nhiên, nè, không phải đi chứ, đây là rừng rậm, làm sao có núi được? Trương Lập cũng nói, hình như là thật đấy, chúng ta chạy tiếp về phía trước thử xem, khu rừng này tối om om mà nhìn mà không thấy rõ cái gì cả. Chạy được mấy bước nữa, phía sau lại có tiếng gầm gào đuổi giết và tiếng tù và chiến đấu đặc biệt của đám thổ dân ăn thịt người. Nhạc Dương nói, không phải là núi, là rừng đấy. Trời ơi, cây trong rừng này sao mà cao thế, lại còn mọc xít xịt thế này nữa, sợ rằng chúng ta không có len vào được mất. Chắn phía trước mặt họ chẳng phải là núi non gì, mà là một khu rừng toàn những cây cổ thụ cao ngất, cây nọ chen chúc cây kia, cành lá quấn vào nhau, rễ cây cuốn rễ cây, nhìn xa chẳng khác gì một ngọn núi cả. Trương Lập nói, nè, nhìn xem, có sông kìa, có sông chảy vào rừng, nhanh theo đường đó mà vào. Lúc đó chúng ta chốt ở đầu đường, chúng sẽ không có dám đuổi theo nữa đâu. Bốn người không nghĩ ngợi gì, liền phóng ngay vào khu rừng rậm xưa nay chưa từng thấy như vậy. Chỉ một lát sau, đám ăn thịt người đã đuổi đến cửa sông. Cả đám người đều dừng lại, nhìn khu rừng rậm rạp, cành lá xen lẫn vào nhau. Dưới ánh lửa, sắc mặt người nào, người nấy đều trở nên nặng nề, lộ vẻ sợ hãi. Chiến binh cao lớn nhất

Trương Lập không nhịn nổi thốt lên. Hình như phía sau không có người đuổi theo nữa từ lâu rồi, cản lửa cũng không thấy nữa. Chúng ta đốt cái gì lên cho sáng đi, ở đây chẳng thấy gì cả. Xin cẩn thận nói. Nè, thì hãy lên cây quan sát trước đi đã cho tốt hơn. Nhạc Dương đang đứng dựa vào một thân cây. Cái cây này vừa nãy đã cho anh nếm đầy một mũi, những bụi là bụi. Anh đưa tay sờ rồi nói. Nè, các anh lại sờ xem. To như vậy, làm sao mà trèo được? Ba người còn lại liền sánh vai đi tới chỗ của Nhạc Dương, sau đó cũng sờ thử. Kết quả bốn người cầm tay nhau mà hình như cũng chưa ôm được một nửa đường kính của cái cây đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, nếu chúng ta không thể leo lên thì cái đám người ăn thịt kia e là cũng khó lên nổi. Chiếu sáng lên thử xem đã, nếu không ổn thì lại dập đi. Vậy là một ống pháo sáng được giật chốt. Hai loại hóa chất bên trong hòa vào nhau liền phát ra chùm sáng chói mắt, không thua gì lựu đạn quang. Người cầm lắc lắc khống chế mức độ hòa trộn của hóa chất là có thể điều tiết được cường độ ánh sáng phát ra. Bốn người trông như bốn cây đuốc giơ cao chiếu rọi bốn bề chung quanh. Chỉ thấy bốn người đều mặt nhem mày nhốt, bùn đất đầy người, rồng tóc ướt sũng dính chặt vào mặt, nước nhỏ tong tỏng không ngừng. Chẳng hiểu xin nó đụng phải chỗ nào. Khi ấy chỉ nghe anh ta kêu lên một tiếng ôi cha một cái. Giờ có ánh sáng thì cả bọn mới nhận ra có hai vết máu đang chảy từ lỗ mũi xuống môi trên. Trương Lập thốt, chà, không ngờ ngài xin của chúng ta đây cũng vẫn còn là thanh niên máu nóng cơ đấy. Nhạc Dương ở đầu bên kia kêu toáng lên, trời ơi, mấy cái cây này sao mà to thế. Chỉ thấy dưới ánh sáng ma dề nhập nhòa, thân cây lúc nãy mà họ lần mò hiện ra to đến kinh người, ít nhất phải 10 gã lực lượng thì mới ôm hết được. Rễ cây phủ kín cả con sông nhỏ, lại còn chằng chịt quấn vào các rễ cây khác. Nếu trổ một lỗ ở gốc cây này, xe lửa có thể chạy qua. Còn nếu chặt cây đi chỉ để lại bể gốc thì xây nhà bên trên cũng được. Đây là lần đầu tiên bốn người trông thấy cây to như vậy. Càng làm người ta kinh hãi hơn là không chỉ một cây này mà cả khu rừng toàn bộ đều là những cây khổng lồ như vậy. Trong các khu rừng họ đã đi qua trước đây, cây cao 20-30 mét là thường, cao đến 50 mét là đã hiếm thấy. Giữa tán cây rừng cảm tưởng như là hạt đứng giữa bầy gà vậy. Còn cây cối ở đây đều sừng sững chọc thẳng lên trời, ngẩng đầu lên căn bản là không nhìn thấy ngọn cây đâu, chỉ nhìn thấy thân cây mà phán đoán mỗi cây cũng có thể cao đến 100 mét. Loại cây khổng lồ như vậy có thể tính đến vân sam ở Bắc Mỹ, nhưng đây rõ ràng không phải là vân sam, cũng chẳng hiểu là loại gì. Cây nào cây nấy đều giống như những tảng đá lởm chởm đứng cạnh nhau, trông chẳng khác gì vách núi trùng điệp. Không chỉ cây to mà cả bụi cây cũng cao cả 10 mét, cả cỏ dại dưới đất cũng cao đến mấy mét, làm cho người ở bên trong đây cảm như là đang lạc bước vào một thế giới của người khổng lồ trong chuyện cổ tích vậy. Bốn người càng đi vào sâu, các loại thực vật càng thêm cổ quái. Có cây dùng bộ rễ quấn lấy một cây khác, cơ hồ như muốn nuốt trọn cả cây đấy vậy. Có cây thì mọc thẳng từ chỗ rễ nhánh của cây khác, bộ rễ bò khắp thân cây kia tựa như ký sinh trên đó. Có lại loại hoa nở phanh thành hai nửa, Toàn bộ phần ria đều có răng cưa, trông như những cái miệng quái thú đang ngoác ra. Rừng cây càng rậm, nhiệt độ càng thấp, hơi sương bốc mù mịt trên mặt sông, vấn vít quanh các thân cây cổ quái, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Bốn người cảm thấy hơi lạnh phà ra trong miệng mình, đã hòa cùng với màn sương mông lung kia thành một thể, không phân biệt được. Hơi sương mù mịt, lúc thì biến thành mãnh thú thời viễn cổ, lúc lại hóa ra mỹ nữ yểu điệu, khi thì ảo hóa ra đô thị hiện đại, lúc lại thành vũ trụ mênh mang, quái dị ly kỳ, như mộng như ảo. Nhạc Dương không khỏi rùng mình, lầu bầu nói: tôi đói quá. Còn ba thiếu gia, các anh còn cái gì ăn được không? Tôi và Trương Lập hai ngày nay đã ăn hết sạch các thứ rồi. Nói đoạn, anh ta chỉ vào hai cái ba lô xẹp lép của mình và Trương Lập. Quả nhiên đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Nhưng các Mộc Cường Ba và Xin, cả ba lô cũng mất. Tình hình còn tệ hơn họ rất nhiều. Trác Mộc Cường Ba nói: chúng tôi cũng không có. Sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, chúng tôi đã ăn hết rồi. Vốn là cũng tìm được một ít vỏ cây ăn được, tiếc là đã bị cái đám người ăn thịt người kia lấy đi hết rồi. Nói xong, gã mới sực nhớ ra những thứ mình ăn vào đã nôn sạch ra lúc ở bộ lạc ăn thịt người rồi. Giờ vừa lạnh lại vừa đói, bụng cứ sôi lên ùng ục. Nhạc Dương nhắc tới, bốn người mới phát hiện thì ra mình sớm đã đói đến không thể chịu nổi. Trương Lập ngồi phịch xuống một đoạn rễ cây, lẩm bẩm: không có đi nổi nữa, hết hơi rồi. Nhạc Dương cũng chọn một cây thấp dựa vào và nói: tôi cũng có người. Anh chàng đột nhiên nhảy giật lên, sắc mặt cổ quái nhìn ra sau lưng. Ba người còn lại cũng giật bắn mình, căng thẳng đứng tại chỗ trố mắt ra nhìn. Trác Mộc Cường Ba còn suýt nữa ném cả cây pháo sáng đi. Chợt thấy Nhạc Dương lấy tay rờ rờ lên thân cây thấp mình mà mình đang dựa lưng vào, ngượng ngùng nói: xin lỗi nha, tôi nhầm, không có phải người. Trác Mộc Cường Ba bước tới sờ thử cái cây ấy, quả nhiên thấy mềm nhũn, rất giống da người. Nhạc Dương lúc này đã giơ cao cây pháo sáng lên, trên đỉnh đầu là tán cây tròn, trông như một cái chòi nghỉ mát. Trương Lập đứng khá xa, nhìn rõ được toàn bộ cái cây ấy, thảng thốt kêu lên: trời, là nấm đấy, có khoa trương quá không vậy, nấm gì mà to thế? Thì ra chỗ Nhạc Dương dựa lưng vào là một cây nấm cao tới 3 mét. Anh chàng dựa vào chân nấm, chẳng trách mà cảm tưởng như dựa vào người khác. Nhìn cây nấm lớn đó, Nhạc Dương lập tức thèm nhỏ rãi, vội nói: nấm to vậy cơ à, đem nấu canh đi. Xin nói: nè, không có ăn được. Đây thực ra không thể gọi là nấm, có lẽ nên gọi nó là một loại chân khuẩn. Cụ thể là loại nào thì tôi chịu, có điều cá thể này thì không thể tính là lớn được. Tôi từng thấy là có loại lớn hơn nữa nhiều. Lớn hơn nữa. Nè các anh nhìn mà xem, ở rìa mũ màu nấm của nấm á, màu sắc sặc sỡ, quá nữa là không có ăn được rồi. Nhạc Dương kêu lên: không ăn thì chúng ta không có còn sức mà đi nữa đâu. Nhìn cây nấm lớn như vậy mà lại không được ăn, Nhạc Dương đã đói lại càng thêm đói. Xin nói: nè, theo lẽ thường nơi đây rừng sâu cỏ rậm, đáng lẽ phải có nhiều động vật mới phải, nhưng mà chúng ta đi trong rừng lâu như vậy, không ngờ lại chẳng có gặp được sinh vật nào. Chuyện này thật là cổ quái vô cùng. Chi bằng hai anh ở đây nghỉ một lát đi, tôi và Johnson sẽ đi chung quanh chừng 100 mét để xem thử sao. Nhạc Dương cầm súng lên và nói: nè, súng nè. Xin lắc đầu: không có cần, tiếng động lớn quá. Nếu gặp phải loài động vật nào mà cần dùng đến súng thì chúng ta đối phó sao được. Trường Lập rút con dao găm đưa cho Trắc Mộc Cường Ba và nói: vậy thì dùng cái này đi. Trắc Mộc Cường Ba cầm lên ước lượng, thấy cũng khá vừa tay. Trương Lập nói: nếu được thì nên trèo lên cây xem thử. Cây ở đây lớn vậy, nói không chừng các loài động vật đều sống ở trên cây hết cũng nên. Nhạc Dương bổ sung thêm: có khi chúng còn ngủ, còn đang ngủ ấy. Xin và Trác Mộc Cường Ba đều nói: tất nhiên rồi. Trác Mộc Cường Ba lại nhắc nhở: nè, dọc đường không có thấy các loài mãnh thú nào, nhưng cũng chớ có vì vậy mà lơi là cảm giác nha. Hai người cậu phải phấn chấn lên đi. Nói đoạn hai người dẫm lên rễ cây, đi ngược dòng sông. Trương Lập và Nhạc Dương ngồi dựa vào cây nấm nghỉ ngơi. Chưa đầy 5 phút sau, Trắc Mộc Cường Ba và Xin đã quay lại. Hai người đều có vẻ mừng rỡ, vừa trông thấy Trương Lập liền kêu lên: nhanh lên, lại đây giúp một tay đi, có thịt nướng ăn rồi nè. Trương Lập và Nhạc Dương ngước lên nhìn, liền một phen kinh ngạc. Trắc Mộc Cường Ba và Xin, một người khiêng đầu, một người khiêng chân, không ngờ là đã vác về một con cá sấu dài hơn 2 mét. Nhạc Dương lắp bắp kêu: ở đâu ra cái con to tướng này vậy? Trắc Mộc Cường Ba vui vẻ đáp: ở ngày phía trước thôi, lần này là có thịt cá sấu ăn rồi. Trương Lập nói: cái da thô thịt dày như thế này ăn có được không? Xin nói: nè, đương nhiên là được chứ. Trắc Mộc Cường Ba cũng đáp: nè, đừng có chê là da thô thịt dày nha, món cá sấu này từ ngàn xưa đó là đặc sản rồi đấy. Nhạc Dương bước lại gần, thấy con cá sấu này bị quấn dây quanh miệng, vùng bụng mềm mềm, hóa ra là vẫn còn sống. Anh chàng kinh ngạc thốt lên: nè, sao hai anh bắt được nó vậy? Trắc Mộc Cường Ba và Xin ngượng ngùng nhìn nhau, nói lảng sang chủ đề khác: cái này thì các cậu không cần biết, tóm lại là cứ mài dao đốt lửa đi, chúng ta sẽ lột da xẻ thịt nó mà chia nhau ăn. Thì ra Trắc Mộc Cường Ba và Xin đi chưa được bao xa thì phát hiện ra rễ cây trên mặt sông phía trước rất không bình thường, thoạt nhìn như có vô số quái vật mắc cạn. Xin bảo đi trước thăm dò, kết quả mới đi được vài bước liền nhận ra trên mặt sông nằm lê lết mấy chục con cá sấu đang ngủ say sưa. Anh ta rón ra rón rén vòng lại, nói phía trước quá là nguy hiểm, rủ Trắc Mộc Cường Ba đi vòng qua. Kết quả chẳng hiểu vì sao một con cá sấu đang ngủ giật mình tỉnh dậy và bò tới. Xin ngoảnh đầu lại nhìn, vừa trông thấy con quái vật há to miệng định đớp. Xin hoảng hồn suýt nữa thì kêu gào cứu mạng, nhưng cũng không cần để ý tới hình tượng, lập tức nhảy chồm về phía trước như con chó, suýt chút nữa là bị đớp một cái vào mông. Con cá sấu kia đớp không trúng, lại táp thêm một miếng nữa. Không ai nghĩ động tác của con cá sấu ở đây lại nhanh nhẹn đến như vậy. Xin vừa bò vừa lăn, ống quần cũng bị xé rách đi một miếng to tướng. Trắc Mộc Cường Ba thấy tình cảnh đó vội chạy đến giúp Xin, nhưng cũng không biết phải xử lý thế nào, đành vung chân hất con cá sấu sang một bên. Con cá sấu lừ mắt một cái rồi quay sang tấn công Trắc Mộc Cường Ba. Xin liền thừa cơ lăn sang một bên, trong lúc hoảng hốt cũng không quên nhắc nhở Trắc Mộc Cường Ba: nè, tìm cách không có cho nó mở miệng, con quái này cắn cái gì thì chặt lắm, nhưng sức lực mở miệng ra thì không có lớn lắm đâu. Hoảng loạn cuống cuồng, Trắc Mộc Cường Ba trước nay chưa từng bắt cá sấu lần nào, còn trượt ngã oạch một cái, nào nghĩ ra cách khiến cho con quái vật này không há miệng. Mắt thấy nó tỏ ra vô cùng hứng thú với hai cái chân mình, gã liền rụt chân lại, bật tung người lên. Vừa hay lúc đúng lúc con cá sấu há miệng bổ tới, kết quả là lúc Trắc Mộc Cường Ba xoay người rơi xuống, liền cưỡi ngay lên lưng của nó. Gã chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức vung đôi tay khỏe khoắn của mình xuống, ôm chặt miệng con vật không cho nó mở miệng ra. Con cá sấu liền bám chặt chân xuống đất, đuôi quẩy loạn xạ, vùng vằng định hất gã to xác trên lưng xuống, nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã ôm được miệng nó. Làm sao mà gã dám buông tay ra chứ? Hai bên đang giằng co, viên thánh thạch của người cu quê lăn ra khỏi túi của Trắc Mộc Cường Ba, rơi xuống đất. Gã liền ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó, vừa hay gặp phải ánh mắt con cá sấu. Chỉ thấy hai ánh mắt con quái thú xấu xí ấy xanh lè, điệu bộ xem chừng rất không cam tâm. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ, giờ tao thắng thế, chẳng lẽ lại sợ mày chắc? Dám trừng mắt hả? Hai con mắt gã cũng trợn trừng lên nhìn lại. Con gã cá sấu đáng thương kia cũng chưa từng gặp thứ nào giống gã. Mới đầu còn chuẩn bị là một bữa ăn ngon, không ngờ ngược lại còn bị đối phương giữ cho không mở miệng ra được. Có lẽ trong lòng nó cũng đang thầm nghĩ, ai da, đây đúng là quái vật gì đây? Bị Trắc Mộc Cường Ba trừng mắt lên nhìn lại, hai con mắt cá sấu trợn ngược, không ngờ lại ngất xỉu luôn. Lúc này bọn Trắc Mộc Cường Ba còn cách đàn cá sấu mấy chục mét, những con khác vẫn đang thiêu thiêu ngủ, chứ chưa biết cũng chưa bị kích động tới. Trắc Mộc Cường Ba thấy con cá sấu bên dưới đã ngừng nhúc nhích, tưởng nó giả chết, lại ôm một lúc nữa, tới khi xin nói đã ngất rồi, mau kiếm đi cái thứ gì buộc miệng nó lại mau. Gã mới buông tay, cảm giác hai cánh tay vừa mỏi vừa tê, rõ ràng là đã dùng sức quá độ. Trắc Mộc Cường Ba nhặt lại viên thánh thạch, ba lô của gã đã bị đám ăn thịt người cướp mất, giờ đây chỉ còn có mỗi một viên thánh thạch nhét trong người này thôi. Gã đứng lên nhìn con cá sấu bột ngửa lên trời, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, để mặc xin lấy dây mây buộc chặt miệng lại. Lý Làm ngạc nhiên hỏi, nè, sao nó lại ngất đi được nhỉ? Xin buộc chặt miệng con cá sấu đề phòng nó nổi điên lên cắn người, rồi lại bảo Trắc Mộc Cường Ba bồi thêm hai dao vào chỗ hiểm, sau đó mới giải thích, đừng có nhìn miệng như cái chậu máu của nó mà sợ. Thực ra bọn cá sấu này nhát gan lắm, nhất định phải quần cư mới dám càng quấy. Lực cắn của cái miệng này á, có thể là lên tới mấy tấn. Đớp một phát răng xuyên qua thiết bản dày 2cm là thường đấy. Nhưng mà cơ thịt nó há miệng ra thì lại không có phát triển lắm. Một người đàn ông trưởng thành là có thể dễ dàng khiến nó không có mở miệng ra được. Những người đi săn cá sấu đều lợi dụng nhược điểm này để đối phó với chúng. Cá sấu mà không mở được miệng ra thì chẳng khác gì hổ mà bị mất răng đâu. Trong lòng nó khó mà tránh khỏi sợ hãi căng thẳng. Lúc này phản ứng bản năng của con sinh vật thì vậy, sẽ khiến cho nó giả chết ngất đi, giống như là điều mà lúc gặp nguy hiểm thì vùi đầu xuống cát, lít ngỏng lên trời vậy. Cái này gọi là gạt mình gạt người. Nè, nhanh nào, chúng ta vác nó về làm thịt ăn trước đi đã. Vậy là con cá sấu bị xuyên qua cành cây, nướng đến mỡ chảy ròng ròng. Một mùi hương khen khét lan tỏa, bốn người đều đói sôi cả bụng, nuốt nước miếng ừng ực. Xin vừa xoay xoay cành cây vừa nói, mặc dù cá sấu nhìn bề ngoài xấu xí vậy thôi, nhưng mà thịt rất ngon. Ở các nước như Australia hay là Thái Lan, thịt cá sấu đã trở thành món chính từ lâu rồi, làm được rất là nhiều món khác nhau đi nha. Nè, đuôi cá sấu nấu đồng là một món mà tôi tương đối thích. Nếu mà bên trong đánh vào thêm hai quả trứng cá sấu nữa, ô thì hết sức hoàn mỹ. Nhạc Dương liếm liếm môi thốt lên, ngửi thơm quá, không biết ăn thì ra cái vị gì nữa. Xin đáp, thì gần giống như thịt gà hay thịt bò ấy, nướng lên thì cái vị của nó giống beef steak hơn.

cũng có nhiều chuyện ăn thịt người, chẳng hạn Trộm Vương Lệ Thượng đã giết chết con trai vị thần mà y hoài nghi bất trung với mình, làm thành thịt viên rồi bắt vị đó ăn, hay còn xẻ thịt vị đại thần ông ta cho là phản nghịch để nấu canh chia cho các người khác ăn. Nói cách khác, chuyện người ăn thịt người ngàn xưa đã bị cho là chuyện tàn bạo nhất, đáng sợ nhất. Nhưng tới lúc không thể không ăn, người ta vẫn sẽ ăn thịt người thôi. Rắc! Âm thanh vang lên trong rừng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba. Dường như có khúc cây hay một khúc rễ cây nào đó bị một thứ gì đó đục gãy. Bốn người miệng vẫn nhai thịt cá sấu, xong vẻ sợ hãi đã ngưng kết trên mặt.